À này, Tĩnh Vân, chúng tôi còn có việc. Đúng vậy, em Tĩnh Vân à, chúng tôi còn có việc. Người nọ, góc chuyện audio.com, hạ giọng nói, hỏi người bạn bên cạnh, còn có chuyện gì à, ông bạn thổi cho hắn một cước, mặt vẫn duy trì nụ cười. Cảm ơn, thạch của em, nhưng mà thật sự là bọn anh ăn không vô. Tĩnh Vân chớp mắt nhìn đám người đang nóng lòng rời khỏi. Thế, bao giờ mới trở về ăn được? Không cần, đám đàn ông trẻ mang hai tay khua loạn. Không dám vọng tưởng đến việc tiếp cận Tĩnh Vân, cũng không dám lại, nhúng chàm, món thạch kia, người nào người nấy chân bước không? Ngừng, chạy nhanh như chớp, nàng nhíu mày, nhìn bóng dáng mọi người đi xa, lại cúi đầu nhìn. Thạch còn thừa hơn một nửa, rồi nàng quay đầu, nhìn thấy Giang Chấn, vẫn đang đứng ở góc tường, không nói một lời nào. Nháy mắt nàng hiểu được, sao lại dọa khách của tôi, nàng phẫn nộ chất vấn. Hắn nhún vai làm ra vẻ như không có chuyện gì. Do bọn họ có việc phải đi mà, hay cho cái đám hiểu biết. Tức thời, bằng không hắn lại phải đi ra từng bước ném. Bọn họ ra ngoài cửa, nếu không phải anh dọa bọn họ, sao bọn họ có thể đi gấp thế? Được Tĩnh Vân dậm chân, thở phì phì chừng hắn. Mỗi lần bọn họ đến, đều ngồi rất lâu cơ, mỗi lần, ngồi lại rất lâu, đôi mắt đen nheo lại. Xem ra, hắn lại phải mạnh tay mới được, không thể để cho đám tiểu tử này còn chú ý với Tĩnh Vân. Nhìn hắn dáng vẻ có chút đăm chiêu, căn bản không tính đến việc giải thích. Tĩnh Vân trong lòng tức giận, nhặt cái túi trên xô. Pha, xoay người đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được hai bước, Giang Chấn đã lập tức đi theo. Em muốn đi đâu thế? Ra ngoài tản bộ, hai má nàng hơi phồng lên, không chịu nhìn hắn. Anh đi với em, không cần. Giang Chấn nhún vai, nàng đi giày vào, ánh mắt vẫn chừng hắn. Không được đi theo nha, trăm ngàn lần không được đi theo đâu đấy. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ theo ra tới cửa. Tôi không phải đã bảo anh đừng đi theo sao? Nàng thối lui ra ngoài cửa. Đừng luôn theo tôi vậy. Giang Chấn vẫn nhắm mắt theo đuôi, phối hợp với tốc độ của nàng. Kiên quyết biểu đạt ý không chịu để nàng một mình ra ngoài. Làm ơn đi, đừng theo tôi. Tĩnh Vân ngâm ra tiếng, lại phát hiện. Hắn vươn tay, nắm lấy khuỷu tay nàng, thoải mái dẫn nàng đi tới. Phía trước, nàng thở dài một hơi, cuối cùng đành buông tha. Tĩnh Vân phải cam chịu số phận. Đã sắp tới hoàng hôn, ánh chiều tà tản ra xung quanh làm. Những đám mây như có viền vàng, nhìn đẹp không sao tả xiết. Tĩnh Vân cùng đi bộ với Giang Chấn tới tận chỗ ồn ào náo. Nhiệt nhất của cái chấn nhỏ, còn cố ý vòng vo, đi qua đầu phố. Hắn chưa từng dẫn nàng đi dạo phố mua sắm, nghe nói, đến 8 phần đàn ông đối với việc đi dạo phố mua sắm. Bị phải ôm nhiều đồ nên đều có thái độ e sợ tránh né. Nàng cố ý đi vào siêu thị, còn chậm rãi dùng rằng, vô ý cầm quả ớt ngọt để nhìn, hoặc là lấy, nghiên cứu hạn sử dụng trên đó, cố ý kéo dài. Thời gian, nghĩ chỉ một lát thôi, Giang Chấn sẽ cảm thấy không kiên. Nhẫn được nữa mà dẹp đường hồi phủ, nàng bước chậm đi, đi vào mở cái tủ lạnh phía trước cầm hộp. Sữa, đang chuẩn bị nhìn ngày sản xuất thì một cô gái đứng bên. Người nàng, lại hé miệng, hai mắt đăm đăm, đầu hơi ngả ra sau, rồi mới. Hát xì, âm thanh của tiếng hát xì kinh thiên động địa vừa mới vang lên. Tĩnh Vân đã cảm thấy, bên hông có một bàn tay. Góc chuyện audio.com, Giang Chấn trong thời, gian ngắn đã nhanh chóng vững vàng. Đem, nàng lùi ra, sao lại kéo tôi, nàng nhẹ nhàng dãy rủa, em có thể bị cảm đấy. Hắn cúi mắt xuống, nhìn vào người phụ nữ nhỏ bé trong lòng, nhìn thẳng hai mắt của nàng. Anh không, muốn em bị cảm mạo đâu. Lời nói của Giang Chấn cùng với biểu hiện trên mặt hắn, làm cho Tĩnh Vân căng thẳng. Nàng cố ý quay đầu đi, rời khỏi vòng ôm của hắn, còn không ngừng. Nhắc nhở với mình, hắn chỉ quan tâm nàng, chỉ bởi vì trách nhiệm. Thôi, cái nàng muốn, không chỉ có trách nhiệm của hắn, mà thật. Lòng nàng còn muốn chính là hắn. Tiếng thở dài nhẹ nhàng bật ra khỏi đôi môi hồng. Nàng đi đến khu đồ ăn vặt chọn đông chọn tây đợi cho tâm tình lặng. Một chút mới dám quay đầu, nhìn hành tung của Giang Chấn. Đôi mắt trong veo vì cảnh trước mắt mà kinh ngạc đến tròn xoe. Giang Chấn có thể lại cầm giỏ đồ ăn, đi chọn cải củ trắng sao? Chỉ thấy vẻ nghiêm túc của hắn từ từ cầm từng củ cải một cẩn thận coi kiểm tra xem củ nào cũ củ nào tươi. Mất một thời, gian lâu, với tài cán của hắn, hắn chọn ra trong hàng vạn ra. Được hai củ vừa trắng vừa mập cho vào bên trong cái giỏ đồ. Ăn, tiếp đó, hắn lại đi đến quầy ướp lạnh phía trước cũng cái vẻ. Nghiêm túc như vậy, tiêu chuẩn khắc nghiệt như vậy, thầm tra cái. Tủ đầy ắp trước mắt rồi mới chọn trong đống cá bọc kín đó. Một con cá, hắn chọn một con cá lư, đánh giá cẩn thận mới giao cho nhân viên siêu thị xử lý, rồi đi theo lại chọn thêm một cân sườn sản phẩm.

nhưng mà cháu hỏi anh ấy, nếu cháu không mang thai, anh ấy có. Góc chuyện audio.com, lấy cháu không, Tĩnh Vân khóc rất đau lòng, mà anh ấy nói không. Đám phụ nữ xôn xao lên, mỗi người đều có vẻ mặt ngưng trọng, có người thì trừng giang chấn, có người thì lắc đầu quầy quậy, thật là nhìn không ra đấy nha, đúng vậy, lấy Tĩnh Vân chỉ là vì đứa nhỏ trong bụng cô ấy. Mọi người trái một câu, phải một câu thay nhau của trách giang chấn không được. Tĩnh Vân lau nước mắt tiếp tục khóc kể, anh ấy còn nói, cháu chỉ là đồ đa năng trong nhà anh ấy thôi. Giang chấn bảo chị im lặng mà cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa rít gào ra tiếng. Anh không có, hắn siết chặt nắm tay, muốn tiếp cận Tĩnh Vân, lại. Bị đám phụ nữ che chắn, đó là do chị của em nói trước anh chỉ, là tức quá, mới thuận theo lời của cô ấy thôi. Nếu anh không nghĩ như vậy, thì sao có thể thuận theo lời chị? Ý được chứ, bị đám người vây quanh như bức tường, Tĩnh Vân vừa khóc vừa kêu. Chính vì anh nghĩ như vậy, mới có thể nghe theo em, Giang Chấn tức giận đến nổi cả gân xanh, mà không dám. Làm gì nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng oan giận khóc than với đám phụ nữ kia, còn nữa, khi cháu xem TV, nhìn đến nữ nhân vật chính. Sắp chết, cảm thấy rất đau khổ mà khóc, nàng khóc nức nở. Các, bác biết anh ấy nói gì không? Đám phụ nữ dựa vào, vẻ mặt nghiêm túc nghe, anh ấy nói, đó là giả, đám phụ nữ phát ra tiếng kinh hô, như thể Giang Chấn đã phạm phải cái tội tay trời vậy. Chết, sao có thể thế được, thật đáng sợ, tên này máu lạnh quá, không có lệ sao, đúng vậy, đáng sợ, mau đưa Tĩnh Vân đi đi, đừng để ở cùng với người đàn ông này, đúng vậy, bà Âu Dương gật mạnh đầu, mang Tĩnh Vân. Hướng đi, ngoan, Tĩnh Vân đừng khóc, đi tới nhà ta ăn một bữa cơm, rồi nhiều người ở lại với cháu cùng xem phim, yên tâm, nhà chúng ta. Không ai dám nói đó là giả đâu, cam, đùa, đến chết với cái chấn này. Mười mấy người phụ nữ cứ như vậy trước sau sau vây quanh. Tĩnh Vân nhỏ bé, bỏ lại Giang Chấn sắc mặt xanh mét đằng xa. Đến tôi ở cái chấn này cũng phải nói cái tập đoàn phụ nữ. Ở đây, thực đáng sợ mà, giọng nói to bỗng dưng vang lên. Trăm, ngàn đừng đắc tội các bác ấy, nếu không sẽ phải tự chịu đấy. Giang Chấn quay đầu, lửa giận nhuốm cả đôi mắt đen, quét về phía Thành Đại Nghiệp. Nếu cậu muốn tới để ăn đánh, tôi sẽ rất vui khi được hỗ. Trợ, hắn lạnh lùng nói, siết chặt nắm tay, đang tức giận mà không có chỗ phát tiết. Ê, đừng giận cá chém thớt lên người tôi nha, tôi chỉ vừa mới. Đi ngang qua, vừa vặn đứng ở một bên, rồi lại vừa vặn xem hết và nghe. Hết trò hay vừa rồi thôi, Thành Đại Nghiệp cười to, một tay đút ở trong cái túi quần. Giang Chấn xoay thân, đi về phía hướng ra, Thành Đại Nghiệp phía sau lại mở miệng. Giang học trưởng, Giang phó đội trưởng, anh còn giả vờ lãnh đạm. Làm gì, đối với con gái, giả vờ lạnh là vô dụng, hắn ân cần chân thành khuyên răn, nhịn tò mò không được lại hỏi một câu. Đúng rồi, vừa nãy tại sao anh không nói câu đó? Nói cái gì, hắn thô lỗ hỏi, thì kim bài miễn tử ý cái gì? Thì là anh yêu em ấy. Thân hình cao lớn đột nhiên cứng đờ, Giang Chấn vừa mua đồ ăn, đứng. Góc chuyện audio.com, dưới ánh chiều tà, hai mắt đăm đăm mà như là bị sét đánh vậy. Khiếp sợ động cũng không dám động, Thành Đại Nghiệp thấy hắn bất động thì lại chạy tới quấy nhiễu. Nhìn thấy vẻ mặt Giang Chấn, hắn nheo mắt quan sát trong chốc lát rồi đột nhiên điên cuồng cười tiếng. Không thể thế được, chắc anh hay nói giỡn ấy chứ. Anh chưa bao giờ nói với cô ấy những lời này à, ha ha ha ha ha, khó trách cô. Ấy trách móc nói muốn ly hôn với anh, hắn ôm bụng cười đến ngả. Nghiêng, hắn yêu nàng, ba chữ này, không ngừng quanh quẩn ở trong đầu Giang Chấn, sắc. Mặt hắn trắng bệch từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không biết bị làm sao. Thành Đại Nghiệp nhìn hắn, tiếng cười hơi nhỏ lại. Ê, Giang Chấn, hắn quay đầu, ánh mắt không phải lạnh lẽo mà tay chân loạn lên, là bối rối. Không thể nào, Thành Đại Nghiệp kêu to ra tiếng. Chẳng lẽ anh chưa phát hiện ra chuyện này à, vẻ mặt hắn hiện lên chữ không thể tin. Lập tức lại bắt đầu cười như điên. Ha ha ha ha ha, anh vì cô ấy cai thuốc hơn thế, lại từ Đài Bắc đuổi theo vợ tới tận đây thế mà lại không biết mình yêu cô ấy. Bố, Giang Chấn phục hồi tinh thần lại, hung hăng tống cho Thành Đại Nghiệp một quyền. Cái đấm đó rất mạnh, làm cho Thành Đại Nghiệp ngã xuống đất, lại còn đánh cho hắn hết cười mới thôi, ha ha ha ha ha, chê cười kiểu này rất phấn khích không hổ danh. Bạn học ta nói hai ta khác hẳn nhau, hắn miễn cưỡng đứng dậy cười. Không ngừng, thậm chí còn chủ động tiến lên gần, vì cảm tạ anh đã chê cười tôi nguyện ý để anh đánh thêm một quyền nữa. Đến đi, đánh tôi đi, Giang Chấn mặt lạnh, không chút do dự động thủ. Quyền này mạnh đánh cho Thành Đại Nghiệp bay xa mấy mét, đập mạnh vào tường, rồi chậm rãi trượt xuống. Cách chương.